Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 290, chương 289. Đó là các ngươi à? Đây là cô bâu vệ binh hóa thành hình đa giác mảnh vỡ biến mất đưa tới động tĩnh. Tại thủ tầng Boss bị thảo phạt hiện tại, cô bâu vệ binh tại thiết lập bên trên đã không được cho phép tồn tại. Thế là liền tùy theo biến thành cho bụi, không lưu một tia dấu vết, liền nguyên bản trở nên màu sắc tươi đẹp mảnh không gian này cũng dần dần phai nhạt xuống. Lần nữa khôi phục ban đầu u ám, chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Để cho người ta hoài nghi vừa mới chỗ chiến đấu phát sinh, đến cùng có phải hay không một lần mộng cảnh mà thôi. Nhưng mà đây tuyệt đối không phải là mộng cảnh, bởi vì tại hết thảy người chơi trước mặt, biểu hiện tại trong trận này đạt được điểm kinh nghiệm, tiền tài cùng rơi xuống đạo cụ chờ chiến lợi phẩm xem cửa sổ liền hiện lên ở mỗi một tên người chơi trước mặt, nói cho các người chơi, tất cả những thứ này đều là thật. Bởi vậy, các người chơi dồn dập đều reo hò lên, thậm chí cùng bên cạnh đồng bạn lẫn nhau ôm, làm cho cả thủ tầng Boss gian phòng đều đắm chìm trong vui vẻ cùng trong hoan lạc. Ô, có lẽ là nhận lấy bầu không khí ảnh hưởng, thải hồng hoa điệp đồng dạng vui vẻ uyển chuyển nhảy múa ở giữa không trung khắp nơi bay loạn, rơi xuống một trận lại một trận phát sáng lân phấn. Đương nhiên, này chút cũng chỉ là đặc hiệu mà thôi, cũng không là thải hồng hoa điệp kỹ năng. Hô, Rama độc dạng thư thở một hơi, theo tâm nhãn trong trạng thái khôi phục lại, lộ ra thật lòng nụ cười. Dù sao, lần này Rama mở ra tâm nhãn, thời gian đạt đến mấy phút đồng hồ, trước đó cũng là vẻn vẹn mất không đến mấy giây liền tiến vào tâm nhãn trạng thái, quả thực là một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Mặc dù không có cho thủ tầng Boss một kích cuối cùng, đem The Kobo Lord cho ghi chép lại thành vì mình sứ ma, hơi có chút đáng tiếc. Bất quá, The Kobo Lord chẳng qua là tầng thứ nhất thủ tầng Boss mà thôi. Theo trên lý luận mà nói, xem như toàn bộ Ancrad bên trong yếu nhất thủ tầng Boss. Dù cho không có ghi chép lại, cái kia cũng không tính được là tổn thất. Thế là Rama đi tới vừa vặn theo kiếm kỹ cứng ngắc trong trạng thái khôi phục như cũ Kirito trước mặt. Đối nó vươn một cái tay. Thấy thế, đồng người thật giống như mới phản ứng lại. Chính mình tự tay đem tầng thứ nhất thủ tầng Boss giải quyết. Lộ ra hơi có chút cứng ngắc vui sướng nụ cười. Đồng dạng vươn tay, cùng Rama đụng một cái nắm đấm. Ba ba ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay liền theo hai huynh đệ sau lưng vang lên, đem ánh mắt hai người cho hấp dẫn. Thật sự là lợi hại hai tên gia hỏa. Đối với các ngươi thay đổi cách nhìn thật, đồng tử, Agou liền dùng sức phồng lên trường, đồng thời còn cười đùa. Đừng nhìn Agou tại lần này thủ tầng Boss công lược chiến bên trong tồn tại cảm giác yếu như vậy. Trên thực tế, vị này toàn agility thêm điểm tình báo con buôn thế nhưng là đánh từ vừa mới bắt đầu vẫn chu du tại toàn trường, cho khuyết thiếu thuốc hồi phục nước người chơi, mỏi mệt đến đi không động được người chơi cùng với thối lui đến phía sau người chơi tiến hành chờ giúp, lại là vận chuyển hồi phục phẩm, lại là tiến hành hộ vệ, còn phụ trách hấp dẫn cô bầu vệ binh lực chú ý, làm lấy dụ địch sự tình. Lượng công việc cũng không nhẹ, mà tại Agou bên người, đem hai tay chiến phủ thu vào Azo đồng dạng đối hai người vươn ngón tay cái. Nghĩ không ra các ngươi thế mà mạnh như vậy, mà lại phối hợp đến như vậy hoàn mỹ, đặc biệt là kiếm kỹ phóng ra, để cho ta đều xem trợn tròn mắt, xinh đẹp, Azo liền không ngừng dư lực tán dương lấy. Đương nhiên, từng cái beta thời kỳ người chơi đồng dạng một bên reo hò, một bên cao giọng hò hét, thật sự là tốt, tốt, các người hai cái gia hỏa, có phải hay không so beta thời điểm còn mạnh hơn a? thật là khiến người ta cảm giác đến các ngươi có phải hay không bật hack. Cũng giáo dạy cho chúng ta thôi. Đừng quá keo kiệt ờ. Ha ha ha ha. Beta người chơi liền từng cái đều ha ha phá lên cười. Tâm tình vui sướng đơn giản có thể thấy rõ ràng. Ngược lại là những cái kia các người chơi. Mặc dù cũng vì thủ tầng boss thành công thảo phạt mà thấy cao hứng. Nhưng cũng biết trong trận chiến này, công lao cơ hồ đều tại tester bên kia. Lập tức lộ ra cũng là có chút hậm hực. Bất quá, nói tóm lại, đại gia vẫn rất cao hứng. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể đi tới tầng thứ hai đi. Tầng này bị công lược tin tức cũng sẽ lập tức truyền về mở đầu trấn A. Các người chơi tóm lại đến cảm thấy có một tia hy vọng. Liền là A, từng cái người chơi liền. Lần lượt nói xong như vậy chỉ có 3 người. Tại đây cái dưới tình huống, một chút cũng cao hứng không nổi. Hy vọng, à, Asuna ăn mặc áo choàng, nắm rapier, đứng tại đám người phía ngoài nhất, đợi tại ai đều không có chú ý tới nơi hẻo lánh. Nhìn chăm chú bị bầy người vây quanh Rama, tự lẩm bẩm, thế mà bị phong đo người đoạt đầu ngọn gió. Kibago tại người chơi trong đội ngũ, khuôn mặt tràn đầy không vui. Ngoặc kép, đang uống lấy thuốc hồi phục nước hồi phục tổn thất HP chị Diaven thì là hoàn toàn trầm mặc. Liền tại chặng huống như vậy xuống. Tiếp xuống liền giờ đến phiên chúng ta nói chuyện rồi a. Rama mang theo một câu như vậy lời nói đi tới Diaven trước mặt. Cũng nhìn chăm chú hướng về phía hắn. Cái này khiến ở đây các người chơi toàn diện cũng vì đó khẽ giật mình. Thế nào? Còn muốn nói chuyện gì? Chẳng lẽ là chiến lợi phẩm phân phối? Không phải đã sớm nói xong, rơi xuống đạo cụ, ai nhặt được liền về người nào không? Từng cái người chơi cứ như vậy rất nghi hoặc, duy chỉ có Kirito, Ago, Azo thậm chí Asuna đám người tựa hồ đã nhận ra cái gì. Yên lặng đợi tại một bên, cùng nhau nhìn về phía Diaven, không khí hiện trường lúc này mới sinh ra có chút cải biến. Các ngươi muốn làm gì? Kibago từ trong đám người đứng dậy, giống như là biểu thị mình cùng Diaven chung cùng tiến lùi một dạng. Trừng mắt về phía Rama, đừng nghĩ đến đám các ngươi công lao rất lớn liền có thể muốn làm gì thì làm. Beta người hàng mũ hưu muốn nhân cơ hội khi dễ đến trên đầu chúng ta. Xem ra, Kibao là coi là Rama đoàn người dự định thừa cơ đưa ra cái gì vô lý yêu cầu. Tỉ như người chơi bộ đội không có ra quá lớn lực. Cho nên nhất định phải nhường ra tất cả rơi xuống đạo cụ loại hình. Người này vẫn là trước sau như một cho rằng beta người là chỉ vì mình mạnh lên mà vì tư lợi một đám. Gia hỏa, coi như không giống trước đó như vậy căm thù beta người. Lại vẫn là không có làm ra cái gì tán đồng. Nhưng mà Kibao lại làm sao biết đâu. Nghĩ thừa dịp làm xuống đại công lao mà muốn làm gì thì làm. Đó là các ngươi a. Rama ông nói cẩu thả cười giống như nói ra một câu như vậy lời nói. Nhường Kibao trên mặt hung ác biểu lộ đọng lại. Diaven sắc mặt càng trở nên chìm xuống dưới. Thấy cảnh này, ở đây các người chơi mới ý thức tới, có chuyện gì đang trong bóng tối phát sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thật, Ago liền thay tất cả mọi người lên tiếng, đưa ra cái nghi vấn này. Kirito, Azo cùng với đợi trong góc Asuna đều rối rít đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Đối với cái này, Rama chỉ là cấp ra một câu. Diaven mong muốn cướp đoạt thủ tầng boss là ban thưởng, cho nên vừa mới hội lao ra, gọn gàng dứt khoát lời nói, nhường ở đây người chơi biểu lộ toàn diện cũng thay đổi. Trở nên kinh ngạc thậm chí ngạc nhiên đứng lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.